đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, đọc. Sáng sớm trong sân, Hạ Tiểu Man đang luyện kiếm. Ngoại trừ bế quan thời điểm, nàng mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian ra luyện kiếm. Sớm đã thành thói quen. Hồi lâu sau, khóe mắt nàng dư quang thoáng nhìn một người. Liền thu kiếm. A Nam, buổi sáng tốt lành a, nàng cười chào hỏi. Chấm ngoặc kép, Diêu Nam kéo ra có chút miễn cưỡng tiếu dung. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, tự nhiên phát giác được dị dạng. Nàng không khỏi hỏi thăm, người thế nào, ngủ không ngon sao? À, đúng, không chút ngủ ngon. Gặp nàng phát giác được mình có chút không đúng, Diêu Nam lập tức sửa sang lại cảm xúc. Hạ Tiểu Man nói ra, có phải hay không gần nhất chơi quá điên? Người nhiều chú ý một chút thân thể. Dù sao những năm gần đây Diêu Nam đều không có tu luyện qua. Thể chất của nàng cùng người bình thường căn bản không có cái gì khác nhau. Không có, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dạng này. Bởi vì thiếu nữ con mắt quá mức tươi đẹp, như là tấm gương. Diêu Nam căn bản không dám cùng chi đối mặt. Hai người hôm nay vẫn là cùng đi ra cửa. Các nàng đem phố lớn ngõ nhỏ đều đi dạo mấy lần. Diêu Nam để cho mình nhìn tinh thần một chút, nhưng Hạ Tiểu Man vẫn cảm thấy nàng không có tinh thần gì. Diêu Nam hỏi, ngày mai sẽ phải cùng người tỉ thí, người không khẩn trương sao được? Không có gì có thể khẩn trương. Hạ Tiểu Man cười cười, như mặt trời sáng lạn. Ngoại trừ đồng môn, cùng cảnh một trận chiến nàng từ trước đến nay có đầy đủ tự tin. Tiểu Man cảm thấy, sẽ thắng sao? Đương nhiên. Hạ Tiểu Man cho là nàng đang lo lắng, cho nên an ủi nàng, biểu hiện ra rất có dáng vẻ tự tin. Nàng lại không biết, dạng này sẽ để cho Diêu Nam càng lo lắng. Diêu Nam tầm mắt cụp xuống, nếu là Hạ Tiểu Man không có tự tin, nàng có lẽ liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như mình quên hạ dược, đánh cược một lần nàng thất bại, nhưng nàng thật sự là quá mức chói mắt. Thậm chí để Diêu Nam đều cảm thấy nàng sẽ không thua. Nhưng nàng không thể thắng. Ban đêm giáng lâm, giờ tuất, Diêu Nam ngay tại trong phòng của mình. Trước mắt của nàng có một cái ít rượu đàn, cầm trong tay bình ngọc. Nàng nhớ kỹ ngày thứ nhất thời điểm, Hạ Tiểu Man là có uống rượu, còn mua chút trở về, nói muốn dẫn cho nàng đại sư tỷ. Mặc dù mấy ngày nay đều không có chạm qua đồ vật, ngay cả nước cũng không có uống qua. Nhưng Diêu Nam nghĩ, chỉ cần mình đi mời cầu nàng cùng mình uống, kia nàng nên là sẽ uống. Nàng đem bình ngọc mộc cái nắp rút ra, run rẩy cầm lấy, đem lỗ hổng chậm rãi khuynh đảo. Óng ánh bột phấn tản vào vò rượu bên trong. Nhan sắc hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tương đương kỳ dị, đem bình ngọc ngược lại sạch sẽ về sau. Diêu Nam toàn thân mềm nhũn, ngồi trên ghế thật lâu. Hồi lâu sau, nàng ôm lấy bình rượu ra phòng. Tiểu Man, ngoài phòng truyền đến tiếng kêu. Hạ Tiểu Man liền đứng dậy đi mở cửa. Gặp Diêu Nam ôm cái ít rượu cái bình đến, nàng lập tức nở nụ cười. Làm gì, tới tìm ta uống rượu không? Diêu Nam nhẹ gật đầu. Hạ Tiểu Man hỏi, người không phải không uống rượu sao? Giấu giếm cha ta là được rồi. Diêu Nam muốn cười, nhưng lại cười không nổi, dứt khoát liền từ bỏ đi cười. Vào phòng về sau, hai người ngồi đối diện. Có thể theo giúp ta uống sao? Người cũng ôm nó tới, ta cũng không thể cự tuyệt đi. Gặp nàng đáp ứng, Diêu Nam tâm tình phức tạp hơn. Ta uống trước rồi nói. Diêu Nam vì chính mình đựng một chén lớn, đã sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Nàng cũng uống chính là. Diêu Nam đem một bát uống vào bụng. Người thật sự là lần thứ nhất uống sao? Gặp nàng uống hào sảng, Hạ Tiểu Man không khỏi cười. Nàng cũng vì mình ngã xuống. Tại Diêu Nam nhìn chăm chú dưới, thiếu nữ chậm rãi đem một chén rượu uống vào bụng. Diêu Nam nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lập tức lại vì mình rót rượu. Ai, người chậm một chút, nào có lần thứ nhất uống rượu cứ như vậy uống. Hạ Tiểu Man vội vàng ngăn cản. Diêu Nam dù sao không còn là người tu hành, cũng không đủ nguyên khí hộ thân, như thế uống nên sẽ xảy ra chuyện. Đừng cản ta. Diêu Nam uống một bát lại một bát. Đến cuối cùng, Hạ Tiểu Man cũng chỉ uống hai bát. Ít rượu đàn cơ hồ đều là chính Diêu Nam uống xong. Nấc, đánh cái nấc Diêu Nam để Hạ Tiểu Man nhịn không được cười ra tiếng. Cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng mà Diêu Nam lại cười không nổi. Thật xin lỗi. Diêu Nam gương mặt cũng không phiếm hồng. Nhưng lại cảm thấy toàn thân trở nên bất lực. Đây là thuốc tạo thành. Vẫn là mình say. Nàng không biết. Người uống say. Hạ Tiểu Man nghe được nàng nói xin lỗi. Thì là có chút bất đắc dĩ. Chỉ coi nàng là nói mê sảng. Muốn đưa nàng mang về gian phòng nghỉ ngơi. Nhưng lại bị Diêu Nam ngăn cản. Chính ta trở về. Người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn có tỉ thí. Diêu Nam ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng cùng Hạ Tiểu Man cáo biệt rời đi. Dễ dàng như thế liền đắc thủ. Cái này khiến Diêu Nam càng khó chịu hơn. Tại hành lang bên trong, Diêu Nam gặp được Diêu Thái Ân. Tiểu Nam, thế nào? Diêu Nam ngước mắt nhìn về phía phụ thân. Không nói gì, chỉ là gật đầu. Diêu Thái Ân gặp nàng nước mắt sắp rơi ra ngoài bộ dáng. Lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ nàng đơn bạc lưng. Ủy khuất ngươi. Diêu Nam khóc lên, nhưng không có phát ra thanh âm gì. Chỉ là nhẹ nhàng địa nghẹn ngào. Cái này nước mắt cũng không phải là bởi vì ủy khuất mà chảy. Nàng đẩy ra phụ thân. Sau đó một người về tới gian phòng. Bây giờ được chuyện, Diêu Thái Ân đã là nhẹ nhàng thở ra. Trở lại trong phòng một khắc này. Diêu Nam vừa định đi trên giường liền toàn thân mềm nhũn. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Chậm rãi khép lại con người ngủ thiếp đi. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Diêu Nam trên mặt đất ngủ một đêm. Nàng tỉnh cũng không tính là muộn. Chỉ cảm thấy thân thể có chút đau nhức. Nàng giãy giụa lấy bỏ người lên. Giang ra tứ chi. Phát hiện trên người mình ngoại trừ vẫn còn có chút bất lực bên ngoài. Cũng không có biến hóa khác. Đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên không phải cái gì sẽ làm bị thương tính mệnh độc dược. Nhưng cho dù ở phương diện này yên tâm, nàng đáy lòng tội ác cảm giác vẫn không có tiêu trừ. Nàng cho mình bằng hữu hạ dược. Diêu Nam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức đẩy cửa mà đi. Cũng không để ý trên người mình váy áo nếp uốn. Nàng uống nhiều như vậy cũng chỉ là ngủ một giấc liền tốt. Kia Tiểu Man uống hai bát. Đường Diêu Nam đi vào viện tử lúc. Liền phát hiện Hạ Tiểu Man đang luyện kiếm. Gặp nàng vô sự. Diêu Nam lại bắt đầu luống cuống. Chẳng lẽ là dược lực này quá thấp sao? Rõ ràng một cái bình đều ngược lại xong. Ngay cả nàng uống nhiều như vậy cũng chỉ là ngủ một giấc. Tiểu Hạ, lúc này Diêu Thái Ân bỗng nhiên đi tới. Cười kêu một tiếng. Diêu Nam gặp hắn đến cũng là đáy lòng chấn động. Nhưng sau đó chính là phát giác được dị dạng. Phụ thân tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Bên kia bắt chuyện qua về sau. Diêu Thái Ân liền chú ý đến Diêu Nam. Lập tức đi tới. Cha, Tiểu Man nàng. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là biết nàng muốn nói cái gì. Diêu Thái Ân liền đưa nàng mang đi. Đi tới một chỗ ẩn nấp vị trí hắn mới giải thích. Thuốc kia cần mấy canh giờ mới có tác dụng. Trước đó quên muốn nói với ngươi. Ngươi nhưng chớ có ở trước mặt nàng bại lộ. Thì ra là thế. Ta đã biết. Nhưng Diêu Nam nhưng như cũ đã nhận ra cái gì. Rõ ràng nàng đêm đó liền bất lực ngủ thiếp đi. Vậy hiển nhiên cũng không phải là bởi vì say ngã. Thuốc kia có lẽ là đối tu vi cao thâm người mới có thể đưa đến tương ứng tác dụng. Nhưng đối nàng loại tu vi này nông cạn người mà nói lại không được bao lớn tác dụng. Đi thôi. Diêu Thái Ân đi đến. Diêu Nam quay đầu nhìn thoáng qua vừa vặn thu kiếm thiếu nữ. Lập tức thu tầm mắt lại đi theo phụ thân. Buổi trưa, đám người tề tụ Diêu ra hậu phương phế miếu. Người ở đây dấu vết cũng không nhiều. Tối đa cũng chính là chút tên ăn mày. Đã sớm bị xua đuổi đi. Hạ Tiểu Man đi vào trung ương. Nàng dài tiệp có chút phủ động. Mở rộng 5 ngón tay. Luôn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Man. Nhìn ra Hạ Tiểu Man dị trạng, Diêu Nam có chỗ phát giác. Hạ Tiểu Man cười xong nàng lắc đầu. Diêu Nam lại biết xảy ra chuyện gì. Đại khái là dược lực tạo nên tác dụng. Chỉ là hai bát rượu, nên không có quá lớn hiệu quả đi. Diêu Nam dưới đáy lòng cầu nguyện, nhưng lại bởi vậy bản thân chán ghét mình cho người ta hạ độc, bây giờ lại như thế không dứt khoát, đây coi là cái gì? Tề Diệu Phúc mấy người cũng đến, dừng giao ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hạ Tiểu Man trên thân. Cái sau lập tức liền có phát giác, bất quá so với ngày đó, lúc này tầm mắt của đối phương càng có xâm lược tính. Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày, nàng có một cỗ cảm giác bất an. Vị này chính là chúng ta phái ra cường giả. Tề Diệu Phúc lên tiếng, một vị thần khiếu cảnh tu sĩ liền từ bên cạnh hắn đi ra. Dương Thông, nam tử kia tự giới thiệu. Hạ Tiểu Man gật đầu, nói, mau chóng bắt đầu đi. Trực giác của nàng nói cho nàng, phải nhanh một chút kết thúc. Tại song phương đều thối lui về sau, tỉ thí liền bắt đầu. Chỉ bất quá Hạ Tiểu Man vừa mới nhấc chân liền phát giác được không thích hợp. Loại kia cảm giác lực bất tòng tâm càng thêm nồng nặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.